Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, 2,1 tỷ tiền mặt. Cái này rất khó sao? Có, Tô Trần biết nàng muốn nói gì. Nói khẽ, bọn họ đã không có đi tìm đến. Mình a cũng không đi tìm bọn họ chính là. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều biết Tô cha thân thế. Tình huống. Cho nên tâm lý đối hai người nhiều ít có chút suy đoán. Bất quá bọn hắn đã không có chủ động tới. Mà chính là tìm cái xa một chút nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tô Trần tự nhiên không có khả năng phía trên cột đi qua cùng bọn họ bắt chuyện. Nhan Băng Tuyết biết lão công ý nghĩ. Cũng rất nhanh đem chuyện này quên hết đi. Đợi nửa ngày, người bán một mực không đến. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút cửa. Lão công. Cái này người bán làm sao một mực không có tới? Sẽ không phải có biến cố gì a? Tô Trần nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng. Không có việc gì. Chờ một chút. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ. Tommy mới khoan thai tới chậm. Hắn vẻ mặt tươi cười đi tới. Một mặt xin lỗi nói ra. Không có ý tứ. Tới chậm. Tô tiên sinh cùng Nhan tiểu thư đúng không? Ta là kiểu mới mỏ kim loại người phát hiện. Ta gọi Tommy. Tommy tiên sinh ngươi tốt. Tô Trần cùng hắn chào hỏi. Nhan Băng Tuyết lúc này an vị tại lão công bên người. Như cái nhu thuận không quản sự tiểu nữ nhân một dạng. Tuy nhiên ngày bình thường nàng cũng là một mình đảm đương một phía siêu phàm tập đoàn đại tổng. Giám đốc. Nhưng là lần này sự tình là Long Khoa Viện cho công an lâu năm hàng nhiệm vụ. Lão công mới là nhân vật chính. Nàng ngoan ngoãn tại lão công bên người làm tiểu nữ nhân là được rồi tương đương nói thật. Loại cảm giác này thật không tệ. Lần này hai người cùng đi xa nhà. Nhan Băng Tuyết đột nhiên thể nghiệm được một loại trước nay chưa có cảm giác. Theo ra phi trường bắt đầu. Nàng cũng là làm tô phu nhân thân phận theo lão công đi. Trước kia nàng có thể sẽ không như vậy. Nhan Băng Tuyết cái tên này. Vô luận ở đâu đều là một mình đảm đương một phía. Tô tiên sinh, không có ý tứ a, ta vừa mới đi chuẩn bị hợp đồng, để cho các ngươi đợi lâu. Tommy vừa cười vừa nói, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều hơi nghi hoặc một chút. Lần hội đấu giá này đều đã sớm chữ bị đã mấy ngày. Làm người bán không phải cần phải cũng sớm đã chuẩn bị tốt hợp đồng sao? Nào có giống Tommy dạng này hiện trường đi chuẩn bị hợp đồng. Tô Trần tuy nhiên trong nội tâm có nghi vấn, nhưng là trên mặt nhưng như cũ duy trì vân đạm phong khinh nụ cười. Không sao, Tommy tiên sinh, đã người đã chuẩn bị xong hợp đồng. Vậy chúng ta bây giờ nhìn một chút cần phải liền có thể ký tên. Đương nhiên có thể, xin đem, Tô tiên sinh, Tommy đem vừa mới in hợp đồng đưa một phần cho Tô Trần. Tô Trần cúi đầu đọc, còn lại đều rất hợp lý. Cũng là thanh toán cái này một cột có chút vấn đề. Tommy tiên sinh, ta nhìn thấy trên hợp đồng viết là nhất định phải tiền mặt thanh toán. Trước đó buổi đấu giá giống như không có nói qua cái quy củ này. Tô Trần nói, Tommy vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Tô tiên sinh, buổi đấu giá xác thực không có quy định tiền tài muốn lấy phương thức gì vào trang. Thế nhưng là hợp đồng này là ta định nha. Ta đây. Là so sánh hy vọng lấy tiền mặt hình thức tiến hành giao dịch. Tommy tiên sinh, hiện tại đã là con số thời đại. Võng thượng thanh toán vô cùng thuận tiện. Tin tưởng bọn họ tiên sinh bình thường lúc ra cửa dùng càng nhiều cũng hẳn là thẻ ngân hàng thanh. Toán đi, huống hồ 2,1 tỷ cũng không phải một khoản tiểu nhân tiền tài. Ta không có khả năng mang nhiều như vậy tiền mặt tiến về nước ngoài. Hôm nay tới buổi đấu giá. Trên cơ bản đều đến có chuẩn bị, nhưng ta tin tưởng mọi người hẳn là cũng không có ai sẽ chuẩn bị mấy cái dương tiền mặt sách. Trên tay đi, Tommy tiên sinh, người nhìn dạng này được hay không chúng ta dựa theo buổi đấu giá quy định chỉ cần soát một chút thẻ. Cái khoản tiền này liền có thể lập tức đến Tommy tiên sinh sổ sách. Tô tiên sinh, người cũng biết cái này 2,1 tỷ thế nhưng là một khoản không nhỏ tiền tài. Nếu như đi võng thượng thanh toán, đây chính là muốn đập thủ tục phí. Chỉ là thủ tục phí đều là một khoản rất lớn tiền. Tommy nói ra, Tô Trần trừng mắt nhìn. cười nói, nếu như Tommy tiên sinh lo lắng là khoản này thủ tục phí. Vậy rất đơn giản, cái này thủ tục phí từ chúng ta tới ra là có thể. Không không không tương đương Tô tiên sinh hiểu lầm ta ý. Tứ, kỳ thật ta không muốn đi võng thượng thanh toán cũng là có nguyên nhân. Con người của ta so sánh truyền thống. Hải quốc lại không giống các ngươi Long quốc. Cũng sớm đã thông dụng võng thượng thanh toán loại vật này. Chúng ta là mấy năm này mới bắt đầu lưu hành võng thượng thanh toán. Thế nhưng là ta vẫn là dùng không quá thói quen. Đối với ta mà nói, tiền tài loại vật này chỉ có thực sự nắm tại trong tay của mình. Cái kia mới là thật. Đây là cái gì quỷ lý luận a? Võng thượng tiền cùng hiện thực tiền khác nhau ở chỗ nào? Cần liền hướng phía trên lấy ra không được sao? Tommy, cái này rõ ràng là tại ở không đi gây sự. Nhan Băng Tuyết nhất thời có chút không vui. Thế nhưng là Tô Trần lại nhẹ nhàng đập vỗ tay của nàng lưng. Tommy tiên sinh, nhưng là bây giờ thời gian đã trễ thế như vậy. Mà lại ngài cũng đã nói bên này là Hải Quốc không phải Long Quốc. Ta mang tới là ngân hàng thẻ. Liền xem như muốn đi thủ tiền. 2,1 tỷ tiền tài cần phải Hải Quốc ngân hàng chuẩn bị lên. Cũng cần một chút thời gian đi. Nếu nói như vậy, vậy liền muộn chút thời gian lại giao dịch thôi. Cũng không nóng nảy. Tommy vừa cười vừa nói. Tô Trần ngây ra một lúc. Ngẩng đầu thời điểm, trên mặt nhiều hơn mấy phần sắc bén chi sắc. Tommy có chút chột dạ. Khóe miệng hơi hơi co giật nói ra. Tô tiên sinh, người cũng đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác. Ta thì chẳng qua là muốn cầm tới tiền mặt mà thôi. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi đem cái này 2,1 tỷ tiền mặt lấy ra. Chúng ta thì lập tức ký tên có hiệu lực. Ta chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Tommy tiên sinh, ngươi nói xác thực rất khách khí. Nhưng là cái này trong câu chữ khó tránh khỏi có chút khó khăn. Ngươi hẳn phải biết cái giờ này mới có thể cầm tới 2,1 tỷ tiền mặt. Trên cơ bản không có khả năng. Cho nên tóm ý của tiên sinh là, hôm nay không muốn cùng ta ký phần này hợp đồng. Tommy tâm lý có chút chột dạ. Cái chủ ý này là Lucas giúp hắn ra. Hắn cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng là không có nghĩ đến cái này Tô Trần khó đối phó như vậy. Tô tiên sinh, ta làm sao lại làm khó dễ ngươi đâu. Ta đến buổi đấu giá tới đập ta tự mình phát hiện mỏ kim loại ta nguyên bản cũng không có định rất. Cao giá cả nha, ta thì định cái 20 triệu. Tô tiên sinh nguyện ý dùng 2,1 tỷ tới mua ta mỏ. Trong nội tâm của ta cao hứng đây. Ta đương nhiên ước gì lập tức cùng Tô tiên sinh ký hợp đồng. Lúc này thời điểm, ngồi ở phía sau Tô Nhị gia đột nhiên đứng lên. Không phải liền là 2,1 tỷ tiền mặt sao? Cái này lại không phải là không có. Người tới, đi đem ta chuẩn bị tiền mặt đưa tới. Tô Nhị gia vừa nói sau, mọi người đồng loạt nhìn phía hắn. Tô Nhị gia cười nhìn lấy mọi người. Đi ra phía trước nói ra. Thật sự là đúng dịp. Người trẻ tuổi phần lớn ưa thích di động thanh toán. Bất quá ta cái lão nhân này. Theo không kịp thời thượng rồi tương đương cho nên nha. Lần này ta vừa vặn mang chính là tiền mặt. Quản gia dẫn theo mấy cái dương tới. Mở ra về sau. Bên trong tất cả đều là tiền mặt. Mà lại là đổi lấy tốt Hải Quốc thông hành hóa tệ. Tô Nhị gia tham gia loại này buổi đấu giá không phải lần một lần hai. Biết có lúc giá cả không phù hợp mong muốn hoặc là nguyên nhân khác. Có ít người liền sẽ tại thanh toán phương thức vấn đề phía trên làm văn chương. Cho nên, hắn chuẩn bị rất chu toàn. Bất quá chính mình không dùng. Ngược lại là có thể đến giúp vị này tiểu Tô tiên sinh. Tô Trần lễ phép nhìn Tô Nhị gia liếc một chút. Lúc này nói ra, đa tạ lão tiên sinh xuất thủ tương trợ. Ta hiện tại cho ngài chuyển khoản đi qua. Tô Nhị gia cười gật gật đầu. Tốt lắm, ta lão đầu tử sẽ không làm. Người cùng ta cháu trai đi làm đi. Tô Trần cho Tô Chiết vòng vo sổ sách. Tô Chiết cũng phái người mang lên ba cái đại cặp ra. Mở ra về sau, bên trong tất cả đều là sáng loáng tiền mặt, mà lại là đổi lấy tốt Hải Quốc thông hành hóa tệ. Tommy cùng Kha lão bản sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản Tommy là muốn cầm giao dịch phương thức làm văn chương. ai có thể nghĩ tới Tô Trần thế mà thật có thể làm ra 2,1 tỷ tiền mặt. Cái này Tô Trần đến cùng lai lịch gì? Làm sao người nào đều lên cột giúp hắn? Lúc này, phải làm sao mới ổn đây nha? Kha lão bản nhìn một chút Tô Nhị gia, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao đế đô Tô gia lão gia tử cũng trộn lẫn tiến đến rồi? Hiện tại 2,1 tỷ tiền mặt bày ở trước mặt. Tommy không lời có thể nói nha. Sớm biết hắn vừa mới thì không nên do dự. Hiện tại ngược lại là làm đến hắn trong ngoài không phải người. Kha lão bản ha ha cười khan nói. Tô tiên sinh thật sự là lợi hại. Đã cái này tiền mặt cũng có. Cái kia liền tiếp tục giao dịch đi. Hắn dùng ánh mắt cho Tommy tạo áp lực. Tommy nhìn thoáng qua những cái kia tiền mặt. Mặt như màu đất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.